Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 5. Hy phục thanh linh xuất hiện trước mặt Mẫn cùng Tử Dạ. Chung quanh không có bất cứ vật gì, nhưng là hiểu ngay. Điều này làm cho hai người không dám bước tiếp. Đây rất có thể là một cái bẫy rập, khó có thể khẳng định là gần bộ hỷ phục sẽ không có chuyện gì phát sinh nào. Không khí như trầm mặc xuống. Bỗng nhiên, điện thoại trên người Mẫn rung lên, làm Mẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lấy ra điện thoại nghe. Nhưng đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh nghe rất mơ hồ. Nghe kỹ, không được mặc hí phục, vô luận như thế nào đều không được mặc nó vào. Điện thoại ngay sau đó bị ngắt kết nối. Mẫn vẫn cầm điện thoại trên tay, ngây ngốc nhìn dãy số lạ lẫm của người gọi tới. Là ai gọi? Nghe âm thanh hẳn là nam nhân, nhưng giống như cô ấy dùng tay che miệng để không biết chính xác là ai. Nếu như là nữ, nàng lập tức sẽ nghĩ tới Thẩm Vũ. Nhưng lại là nam nhân, người này là ai? Ai gọi đến vậy? Tử Dạ hỏi. Là nhầm số. Mẫn liền nhét điện thoại vào túi, nhìn về phía bộ hỷ phục đang treo giữa phòng. Không được mặc nó vào, ai muốn mặc nó vào chứ? Hai người cùng trầm mặc không nhúc nhích. Rốt cuộc Tử Dạ bắt đầu hướng tới bộ hỷ phục. Mẫn cũng từ từ bước chân theo. Vô luận như thế nào, gợi ý mạnh vỡ đã trước mắt, không thể không tiến tới. Về phần bẫy rập, tuy xem tình huống rồi nói sao. Không được mặc nó vào, chuyện này thật cổ quái. Càng tiến lại gần, hai người bước đi càng ngày càng chậm. Khi chỉ cách khoảng 5 mét, Mẫn và Tử Dạ cảm thấy mỗi bước chân càng ngày càng nặng nề. Đúng lúc này, cảm giác trái tim đập càng ngày càng mãnh liệt. Dù Tử Dạ hay Mẫn đều cảm giác trời đất trước mắt tựa hồ biến mất, chỉ còn một bộ hỷ phục treo trước mắt. Manh mối trên hỷ phục. Hai người như quên tất thảy mọi việc. Nhà trọ, khế ước địa ngục, quỷ, tất cả đều biến mất. Tư Dạ và Mẫn như trở nên mê man, vươn tay ra muốn túm lấy manh mối kia. Khoảng cách ngày một gần, bỗng nhiên Mẫn túm lấy tay của Tư Dạ, ánh mắt trở nên trống rỗng, thân thể như bị thao túng. Dùng giọng điệu bằng lãnh nói: Manh mối này là của ta, là của ta. Tư Dạ cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng hoàn toàn không có tức giận. Chứng kiến Mẫn ngăn cản chính mình, hai mắt lộ ra một tia hung quang. Hai người không phải là vì mảnh vỡ khế ước, mà vì sự sống bản thân bắt đầu tranh đoạt. Là của ta, là của ta. Mẫn cảm giác thế giới không hề tồn tại, thậm chí Thầm Vũ cũng bị cô lãng quên. Trước mắt cô chỉ còn lại sắc đỏ của bộ hỷ phục. Vô luận như thế nào đều phải mặc nó vào, mặc nó vào. Ai muốn cùng cô tranh đoạt đều phải bước qua sát cô, bất luận là ai. Thậm chí những lời cảnh báo của Lý Ẩn cũng bị cô quên sạch sẽ. Cô hét lớn một tiếng, gắt gao kéo tay Tử Dạ, tay kia hướng tới bộ hỷ phục. Mà Tử Dạ cũng nâng cao đùi phải, dùng tay hung hăng đánh trúng bụng của Mẫn, làm cô thống khổ té trên mặt đất. Tử Dạ liền giơ tay kia kéo mạnh bộ hí phục, nhưng dùng lực hơi mạnh nên Tử Dạ cũng ngã nhào xuống. Mẫn như một con sư tử cái nhào về phía Tử Dạ, đẩy cô nằm trên mặt đất, hai tay bóp chặt cổ của Tử Dạ. Chết đi, cái này là của ta, không ai được phép mang nó đi. Tử Dạ hô hấp ngày càng khó khăn, cái cổ càng ngày càng bị thích chặt. Mẫn thật sự muốn giết chết cô. Tử Dạ bỗng đưa tay bắt lấy tay của Mẫn kéo ra, nhưng bất luận thế nào Mẫn vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng Tử Dạ giơ tay cào mạnh lên mặt Mẫn. Rất nhanh trên mặt Mẫn đã chảy máu. Dù máu tươi chảy xuống không ngừng, nhưng Mẫn như trước không ngừng dùng sức cắt gao không buồn. Tử Dạ giãy giụa hai chân nhưng vẫn bị Mẫn đè nặng trên người, không thể nhúc nhích. Tử Dạ vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm coi có vật gì có thể làm vũ khí. Cuối cùng cô túm được chiếc móc áo của bộ hỷ phục, cầm cái móc áo giơ cao gõ mạnh một phát xuống trán Mẫn. Mẫn rốt cuộc cũng buông lòng tay. Tư Dạ giãy giụa thoát khỏi Mẫn, lăn qua một bên không ngừng ho khan. Đúng lúc này Mẫn mặc kệ cái trán đổ máu, bò tới bộ hỷ phục kéo mạnh lại, bất ngờ rơi ra một mảnh da dè, mảnh vỡ khế ước địa ngục. Thế nhưng Mẫn và Tử Dạ không phát hiện ra điểm kỳ lạ trên tấm da dè. Tử Dạ vụt đứng lên, dù vẫn ho khan nhưng mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Mẫn. Cầm lấy móc áo, cô liền hướng tới phía Mẫn vụt mạnh. Mẫn lập tức né được, tay phải cầm chặt mảnh vỡ, sau đó tay trái túm được một cái đầu của móc áo, giật mạnh rồi lập tức hướng trán Tử Dạ đánh mạnh. Tử Dạ bị một đòn đánh trúng, lảo đảo té ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Là của ta rồi, là của ta rồi. Mẫn giờ phút này chỉ chú ý tới mảnh da dè, nàng lập tức túm chặt mảnh da, duỗi tay cất mảnh da dè vào phía trong tay áo, chạy ra khỏi phòng, lao ra bên ngoài. Cùng lúc đó, tại xưởng sản xuất, Thâm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi hai người vẫn chăm chú tìm kiếm mảnh vỡ mà căn bản không biết chuyện xảy ra ở nơi khác. Nó là xưởng sản xuất nhưng cơ hồ không có máy móc hay dây chuyền sản xuất, chỉ còn lại một ít những linh kiện đã rất cũ kỹ, bên trong cũng hỏng hết rồi. Tuy có một ít quần áo thành phẩm nhưng chủ yếu là không tìm ra manh mối. Tổng bí thư Doanh tiểu thư cùng Mẫn tiểu thư bên kia thế nào à? Kim Đức Lợi lôi một cái thùng giấy mà bên trong toàn quần áo cũ. Tìm hoài không thấy. Thẩm Tử Lăng, người bên kia thế nào rồi? Không có thu hoạch gì. Thẩm Tử Lăng hồi đáp. Đã lên đến tầng 6 rồi, không phải bị Mẫn và Tử Dạ tìm thấy trước rồi chứ? Được rồi, Ta cho rằng trước tiên phải trở xuống dưới đã. Kim Đức Lợi ném thùng giấy xuống đất, nói: Thẩm Tử Lăng, người có cảm giác manh mối kia rất dọa người không? Còn bộ giá y đó sẽ không phải bị quỷ hồn ám vào chứ? Ám hồn? Có khả năng. Phụ nữ Trung Quốc cổ đại địa vị trong xã hội thường rất thấp. Lúc trước Nho giáo còn có ba đạo nghĩa, trong đó có đạo làm vợ, nữ tử nhất định nghe theo, mà cuối cùng tuân thủ tam tòng tứ đức, bị bó chân, không được học hành, cũng như không được thi thố quan trường, chỉ bị coi là công cụ duy trì nòi giống, luôn bị hai chữ trinh tiết trói buộc. Nhiều người không được làm chủ hôn nhân, thậm chí khi xuất giá cũng còn chưa được thấy dung mạo của phu quân. Đúng vậy à? Kim Đức Lợi gật đầu nói: Mai mối thời cổ đại rất có thể ẩn chứa oán khí của rất nhiều nữ tử thời cổ. Nghĩ đến là thấy sợ hãi rồi à. Ta nói á, mảnh vỡ khí ước lần này dứt khoát tặng cho danh tử giả cho rồi. Đợi đến khi 7 mảnh vỡ tập hợp đủ toàn bộ rồi tính sao? Nếu thật như thế, danh tử giả cũng chưa chắc có thể lấy được à. Bất quá lại hăm dọa của Lý Ẩn là để chúng ta không ai được phép chạm đến cô ấy. Lý Ẩn đối với cô ấy tình cảm quả là thâm sâu à. Thâm Tử Lăng nói đến đây, ánh mắt có chút cô đơn. Năm đó khi ta đi tòng quân, thật không muốn chia tay bạn gái, nhưng cô ấy nói nhất định sẽ chờ ta để ta an tâm đi làm nghĩa vụ quân sự. Nhưng khi ta giữ lời hứa quay trở lại, cô ấy đã là vợ của người khác rồi. Khi đó ta đối với tình yêu không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Lời hứa giữa người với người thật quá mỏng manh rồi. Cái gọi là tình yêu cũng có thể thay đổi trong chớp mắt. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ có người vì tình yêu chân chính không tiếc hy sinh bản thân mình à. Nói đến đây, Kha Ngân Dạ kỹ thuật làm được tốt hơn. Kim Đức Lợi bỗng nhiên nói: Người mới gia nhập nhà trọ thời gian không lâu, khả năng là không biết rồi à. Ta nghe những cái chủ hộ khác nói, Kha Ngân Dạ là tự nguyện tiến vào nhà trọ đấy. Hả? Thâm Tư Lần lập tức trơn trừng hai mắt. Hắn không thể tin lời nói của Kim Đức Lợi. Không thể nào, nếu đã biết rõ một nơi đáng sợ như vậy mà còn tự nguyện tiến vào, hắn muốn tự sát sao? Bởi vậy quan hệ của bọn Khang Ngân Vũ không hẳn chỉ là tình huynh muội đâu. Khang Ngân Vũ là được Khang Ngân Dạ nhận làm em nuôi, mà sau khi Khang Ngân Vũ tiến vào nhà trọ này, Khang Ngân Dạ cũng tiến vào theo. Bởi vì hai người không có chung huyết thống, cho nên hắn làm bất cứ việc gì cũng là vì Ngân Vũ à. Một tình yêu rất cảm động. Hơn nữa hắn là yêu đơn phương muội muội. Tim Thẩm Tử Lăng cảm giác chấn động rất lớn. Trên thế gian này vẫn còn có tình thâm đến tận đáy lòng của nam nhân, vì tình yêu có thể đánh cược sinh mạng của bản thân. Phải biết rằng nhà trò này không đáng sợ bởi cái chết, mà ở chỗ người có thể chết nhưng cũng có thể sẽ không chết. Đấu tranh cho mạng sống, đây mới là màn tra tấn dã man nhất. Bất luận vì một người mà có thể tự nguyện tiến vào nhà trọ sao? Tình yêu có vĩ đại cũng không đến lần này à. Nam nhân Khang Ngân Dạ kia, hắn tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn không bình thường? Cái này căn bản là tự sát. Không, chính là tự làm khổ bản thân. Bất quá những chuyện này cũng không liên quan đến Thẩm Tử Lăng Y. Có lẽ trên thế giới này thật sự có người xem tình yêu chính là sinh mệnh của mình, liều hết mọi thứ để bảo vệ. Chỉ là loại cảm xúc này cách mình xa quá rồi. Tìm hết mọi thứ xung quanh nhưng không có bất kỳ manh mối gì. Lúc này, Thẩm Tử Lăng vô tình chú ý tới cửa sổ đối diện với nhà kho. Hắn bỗng nghĩ, nếu dùng kính viễn vọng xem một cái, có thể thấy cái gì hay không? Lúc này, đối diện cửa sổ cao ốc chỉ là một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thấy rõ lắm. Hắn mở ba lô, lấy kính viễn vọng ra, hướng cửa sổ nhìn. Có thể thấy Doanh Tử Dạ cùng Mẫn không? Lúc này, đối diện cửa sổ cao ốc chỉ là một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thể thấy rõ. Quá nhiên, không thể thấy gì à. Đúng lúc, hắn ý định bỏ ống nhòm xuống, liền thấy một thân ảnh mang sắc đỏ xuất hiện ở cửa sổ tòa nhà đối diện. Thám tử Lăng thất kinh, vội vàng nhìn sang. Thân ảnh mang sắc đỏ, thoạt nhìn chính xác là một người mặc đồ màu đỏ. Người nọ quay lưng về phía cửa sổ, với một cái đầu tóc dài, mà nhìn kỹ quần áo mang màu đỏ, đấy chính là Hỷ Phục à. Còn không đợi Thẩm Tử Lăng kịp phản ứng, người kia bỗng quay đầu lại. Người nọ, không, đó là người sao? Một vết sức dài hẹp ở gần trên đầu, trên mặt có cả ngàn vết cào cấu, con mắt ngập tràn băng lãnh cùng oán độc, gương mặt bên trái bị tóc dài hoàn toàn che khuất, miệng đã rách toàn, gắt gào nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Lần sợ tới mức lùi lại, ném cả kính viễn vọng. Khuôn mặt kia, không sai, bên gương mặt chưa bị che khuất, chính xác là Mẫn. Mẫn đang mặc hỷ phục trên người. Này, Kim Đức Lợi, chạy mau! Thâm Tử Lần hồn to. Quỷ, cao ốc đối diện xuất hiện quỷ rồi, chạy mau ha! Kim Đức Lợi nghe nói như thế, thân sắc lập tức hoảng sợ, lập tức hướng phía cửa sổ tòa nhà đối diện nhìn kỹ. Nhưng chỉ thấy một mảnh hắc ám, ngoài ra không thấy bất kỳ thứ gì. Quỷ, ngươi không nhìn lầm chứ? Tuyệt đối chính xác là Mẫn. Mẫn đang mặc hỷ phục, cô ta đã biến thành quỷ rồi. Này, Tinh Long về tới nhà trọ, tay của hắn như trước vẫn nắm chặt điện thoại. Người kia rốt cuộc là ai? Dù thế nào, mình cũng đã gọi điện thoại cho Mẫn, bảo nàng đừng mặc bộ hy phục đó rồi. Dùng điện thoại công cộng gọi tới, lại dùng khăn tay che miệng. Có lẽ cô ấy không biết mình là ai. Người phát tin này cùng với người viết ra cái tờ giấy kia có thể chính là một người. Như vậy là một trong những cái chủ hộ sao? Màn hình điện thoại di động trên tay hắn bây giờ là một bức họa, một bức vẽ rất trừu tượng. Đó là một người mặc giá y thiêu uyên ương, đầu hơi cúi thấp, chính xác là nữ nhân. Khuôn mặt người này rất đáng sợ, mặt mũi đều là máu me và gân cốt, tóc che mất gương mặt bên trái, miệng đã rách toát, hai tay giơ lên như muốn bổ nhào đến người khác. Bức họa được vẽ rất chân thật, thoạt nhìn thật đúng là rất dọa người. Sẽ không, thật sự không thể. Tư Gia dụi dụi con mắt, nàng chống thân thể ngồi dậy. Phản ứng đầu tiên là giờ đồng hồ huỳnh quang trước mặt xem thời gian. Trời vừa mới rạng sáng. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi sao? May mắn lúc này không có quỷ xuất hiện, nếu không vừa rồi cô chỉ cảm thấy khi cần tiếp cận đến bộ giá y, trí nhớ liền trở nên rất mông lung, mà giờ trước mắt chỉ có một cái móc áo trên mặt đất và một mảnh dài dề nằm trên mặt đất cách cô không xa, là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Tư Dạ lập tức đứng phắt lên, nhặt mảnh vỡ nhét sâu vào bên trong túi. Nếu như có thể sống sót rời đi, như vậy cô cùng Lý Ẩn đã có hai mảnh vỡ khế ước địa ngục rồi. Trong khoảng thời gian hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bóng điện thoại di động của nàng trung lên, Tứ Dạ lấy điện thoại ra xem, là Thẩm Tử Lăng gọi tới. Mở điện thoại, Thẩm Tử Lăng lập tức nói: Doanh tiểu thư, Mẫn tiểu thư cô ấy biến thành quỷ rồi. Cái gì? Cô ta mặc bộ da y kia rồi, đúng không? Lúc này, trí nhớ của Tự Dạ bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh trước đó. Không biết vì cái gì, nhưng giống như bộ giá y kia có ma lực cổ quái muốn người khác mặc vào. Khi có được nó, lý trí dường như mất đi, như muốn giết chết tất cả những người ngăn cản mình. Tôi dạ cảm thấy lúc ấy cô và Mẫn mê muội giống nhau. Hiện tại vẫn không có cách nào lý giải được tại sao khi đó lại như vậy. Đừng đứng tại một chỗ rất nguy hiểm đó, nhanh chóng di chuyển đi nơi khác mau. Nhưng mà đi ra ngoài bây giờ rất có thể sẽ gặp được. Tứ già lo lắng nói, tóm lại ở nơi đó cũng rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ tại công ty Mai Giang Phong không có bất cứ một nơi nào là an toàn cả. Mẫn biến thành quỷ. Người nói nàng mặc da y vào người. Ừ, ta dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Sau đó ta cùng Kim Đức Lợi lập tức chạy trốn. Chạy một hồi rốt cuộc chạy đến tầng hầm dưới đất này. Ta cũng biết dừng lại ở đây rất không an toàn. Thế nhưng mà manh mối của sinh lộ xuất hiện rồi sao? Mặc giá y vào người liền biến thành quỷ. Mẫn biến thành một con quỷ sao? Bộ giá y kia có thể vật có âm khí tà ác bám vào, sau khi Mẫn mặc vào liền bị ác linh ký sinh sao? Cái này rất có thể. Tiêu thuyết khủng bố, những chuyện như thế này cũng không hiếm mà. Nếu như vừa rồi người cướp được manh mối kia chính là mình, như vậy người biến thành quỷ rất có thể là mình rồi à. Nghe kỹ, các người hãy mau rời khỏi tầng hầm nhanh lên. Nếu như quỷ xuất hiện ở đó, các người căn bản không còn nơi nào để chạy trốn. Ra đến bên ngoài có thể trốn tạm vào một góc nào đó. Giờ nói sao, các người đi nhanh lên, ta lập tức đuổi tới nhà xưởng số 3 đây. Tứ Dạ cúp máy. Hiện giờ quỷ có thể xuất hiện khắp nơi xung quanh cô, manh mối của sinh lộ rất có thể đã xuất hiện. Nói cách khác, bây giờ cái chết có thể đến với cô bất cứ lúc nào. Manh mối sinh lộ sẽ là cái gì đây? Phá hủy bộ hỷ phục kia. Trước mắt vẫn hoàn toàn biến thành quỷ rồi sao? Hay có thể vẫn còn tạm giữ được ý thức và trí nhớ? Tư Dạ nhấn số điện thoại của Lý Ẩn. Giờ phút này tại phòng 404, Lý Ẩn đang ngồi nhìn điện thoại trên bàn trà. Tiếng chuông treo bỗng nhiên vang lên. Chương 5 của quyển 9 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 6.